Tạ tướng, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này túi thơm cùng Lưu Tảo mà nói, cũng không phải là trang sức đồ vật, mà là tạ tướng tâm ý, là sự âu yếm của nàng đồ vật, treo không treo ở bên hông cũng không ngại, nàng muốn là thiếp thân mang theo nàng tại một vài chỗ là rất có chút cố chấp. Tạ y thấy nói bất động nàng, ngược lại cũng không khuyên nữa, để tùy đem này cũ túi thơm thích đáng thu nhập tay áo trong túi. Lưu Tảo giấu kỹ, lại cùng tạ y nói, người tới tìm ta, là vì chuyện gì? Cái kia cuốn thẻ che một mực tạ y trong tay, nghe vậy, liền đưa tới. Lưu Tảo mở ra xem, đại khái quét một lần, cười nói. Muốn tới thì tới, ta mênh mông đại hán, còn không tha cho một cái phiên bang thái tử không được. Hóa ra là đại uyển quốc quốc vương muốn cùng đại hán bang giao, đưa lên quốc thư, toại nguyện đưa thái tử vào hán, học tập nhà hán kinh điển. Tạ y cũng là ý này, nàng nói. Đại uyển quốc mở ra cái đầu, bệ hạ không ngại truyền căn dặn chư quốc, giống như đại uyển quốc giả, đều có thể phái sử gia kinh, học tập nhà hán kinh điển, lấy đó nhà hán lòng dạ. Lưu Tảo nở nụ cười, đối với lần này không để ý lắm. Nhà hán kinh điển tất nhiên là loãng thế chi bảo, có thể man di chưa chắc có này tầm mắt. Theo nàng thấy, đại uyển thái tử đến kinh, nói là học tập, kỳ thực là biến đổi danh mục, vào kinh vì chất, để lấy lòng Trung Nguyên thôi. Trận này ỷ vào đánh xuống, đúng là làm cho Tây vực chư quốc đàng hoàng rất nhiều. Lưu Tảo nghe nói, liền Trung Nguyên thương nhân biên cương xa xôi, đều so sánh từ trước thông thuận nhiều lắm, một đường đi, liền cướp đường đều thiếu. Lưu Tảo đạt được rất nhiều ca tụng, mình cũng cảm giác trận này ỷ vào, tất nhiên là các tướng sĩ phục vụ quên mình, nhưng có thể được thắng, cũng không thể thiếu nàng ở trong triều ở giữa phân phối công lao, vì vậy khó tránh khỏi đắc ý bên dưới, nàng lại châm chọc hai câu. Chỉ cần vì đi học, hà tất đưa thái tử đến, sợ là lo sợ ta nhà Hán mưu kích. Một khi ta truyền căn dặn chư quốc quốc quân chỉ sợ sẽ đã cho ta thay đổi biện pháp mệnh bọn họ chất thái tử ở Trường An. Nàng lời này liền có chút tự đại, tạ y khẽ nhíu lông mày nhọn, Lưu Tảo dứt lời, đang tự đến đây, không nghe thấy nàng đáp lại, liền quay đầu nhìn sang. Tạ y vẻ mặt không thích, đang muốn lải nhải nàng hai câu, mặc dù tích công huân, cũng không có thể căng kiêu. Lưu Tảo cũng đã phát hiện nàng không thích, vội vã đoan chính tư thế ngồi, bày chính thái độ, sửa lời nói. Nhưng thiên hạ to lớn, luôn có người rõ ràng, không đến nỗi người người đều lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Có lẽ quả thực có không ngừng vươn lên, muốn tìm học ở Hán gia. Thừa tướng nói như vậy rất thiện, liền căn dặn chư quốc, không chỉ là Tây vực các quốc gia, còn có Cao Câu Ly, Bách Tể, Đông Di, Phù Tang, nhưng có sứ giả vào Hán tập kinh luân thuật, đại Hán tất hơn nữa đối xử tử tế. Chỉ là nghe nàng trên đường đổi giọng, liền biết nàng cũng không phải là thật cho là nước Hán có hiếu học kinh luân người, như vậy nói, bất quá là đòi nàng niềm vui thôi. Tạ y muốn trách cứ nàng miệng không đúng tâm, mà lại Lưu Tảo ngồi đến nghiêm túc, ánh mắt đều đặc biệt trong suốt, hoàn toàn là một bộ khiêm tốn nhân ái hảo hoàng đế dáng dấp, làm cho tạ y liền trách cứ cũng không biết nơi nào trách cứ lên. Tạ y chần chờ, nhất thời khó có thể quyết định là muốn đâm thủng, hảo khiến nàng nhìn thẳng vào sai lầm, vẫn là tùy vào nàng nghịch ngợm đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo lại cuống lên, thái y lệnh cái kia lời nói sau, nàng liền không muốn thấy tạ tướng bận tâm. Chư quốc mỗi người có sở trường, chư sử nhập kinh, vừa vặn cũng liền cho chúng ta thu thập rộng rãi nhiều trường. Lưu Tảo lại nói, từ nhỏ quốc chỉ sợ hãi cường hán, mà vô cầu học tầm mắt, đến thiên hạ to lớn, có lẽ có hiếu học giả, lại tới nước khác cũng có sở trường, bọn họ cũng nên học tập nước Hán trường. Đúng là càng phát khiêm tốn lên, nàng như vậy ra sức, tạ y chỗ nào còn có thể đi quá nghiêm khắc nàng, cuối cùng nở nụ cười, nói. Cũng tốt, thấy nàng cuối cùng cũng coi như nở nụ cười, Lưu Tảo cũng giãn ra mặt mày, dặn dò một câu. Việc này giao do Hồng Lư tự đi làm chính là, tạ tướng không cần tự làm tất cả mọi việc. Nàng dứt lời, vẫn không yên lòng, hai năm qua, tạ tướng càng ngày càng cẩn thận. Nàng trao trả quyền to, liền thành thạo chuyện thượng cực kỳ để tâm, rất nhiều chuyện, đều tự mình đốc thúc. Lưu Tảo lại thêm một câu, có ta lưu ý, đại Hồng Lư cũng không dám không tận tâm. Tạ Y đầu ngón tay tại kỳ án thượng nhẹ điểm một cái, nói. Nghe lời ngươi, Lưu Tảo liền nở nụ cười. Các nàng tại đây trong điện ngồi một lúc, liền ai đi đường nấy. Bấy giờ mưa cũng ngừng, Tạ Y cưỡi long xa, ra kiến trương, đổi đăng tướng phủ xe mui kín. Bấy giờ đã trời muộn, Tạ Y liền trực tiếp về ra đi. Nàng ngồi ngay ngắn ở xe mui kín thượng, bỗng nhiên nở nụ cười, từ trong tay áo lấy ra cái viên này thanh ngư bội, thả ở lòng bàn tay, tỉ mỉ hồi lâu. Lưu Tảo cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tạ tướng xưa nay lòng dạ thẳng thắn, mỗi cùng nàng nhiều ở chung một lúc, nàng cũng có thể cùng với nhiều thản nhiên một ít, tâm tình cũng thuận theo trống trải rất nhiều. Nàng vẫn là vì phương tướng thị câu kia không thể bốc mà lo lắng, vì tuổi tác từ trần mà vô lực, có thể nàng lại không như vậy bi quan. Hết thảy đều có vẻ vừa bất đắc dĩ, lại thuận lý thành chương. Thời gian dài đằng đẵng, thệ như nước chảy, có thể tóm lại, cũng chỉ lập tức mà thôi. Lưu Tảo nghĩ thông suốt, nhưng là không tính rất thông suốt. Nàng vẫn như cũ cảm thấy thọ tận một chuyện cực kỳ khôn. Gờ bố, sớm trước nàng thể kém, thường xuyên chính là một hồi nặng bệnh. Khi đó nàng nghĩ bản thân không phải trường thọ chi tướng, nàng giảm một giảm, Tạ tướng tăng một tăng, cũng là không xê xích bao nhiêu. Nàng lại không từng là số tuổi thọ lo đa nghi, nói cho cùng, nàng sợ hãi cũng không phải tử vong, mà là một mình tồn tại tại cõi đời này. Những năm gần đây, cũng không biết làm sao, thân thể nàng trưởng thành tựa hồ khỏe mạnh, từng có mấy trận tiểu bệnh, nhưng lại chưa gây thành qua cái gì bệnh nặng. Lưu Tảo cảm thấy vận mệnh trêu người, nhưng cũng không cảm thấy đây là cái gì chuyện xấu. Nàng bắt đầu biến đổi pháp nhi, cho Tạ tướng giảm bớt gánh nặng. Triều đình chuyện thế nào cũng phải có người đi làm, Lưu Tảo làm những năm này hoàng đế, bồi dưỡng tâm phúc cũng đã không ít, sớm không phải năm đó không người nào có thể dùng, giật gấu vá vai thời điểm. Nàng từng cái đề bạt, xếp vào, nhưng tổng thể vẫn lấy Tạ Văn làm chủ. Đáng tiếc Tạ Văn số tuổi qua tiểu, còn vì người cũng nông cạn chút, không giấu được tâm tư, bằng không Lưu Tảo cũng muốn qua để hắn tiếp Tạ tướng ban. Nàng trọng dụng người bên ngoài, bản thân lại càng thêm cần cù, Tạ Y liền thanh nhàn nhiều lắm, đại sự vẫn là nàng quản, nhưng rất nhiều vụn vặt việc vặt thì lại gánh vác mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế động tác lớn như vậy, tất nhiên là không gạt được mọi người, thế là các đại thần trong mắt, liền như là bệ hạ nghi kỵ lên thừa tướng đến, khắp nơi cùng nàng đối nghịch, phân nàng quyền. Ngày hôm đó hoa mai mới phát, đúng lúc gặp Hưu Mộc, Lưu Tảo ở trong cung đi yến. Bởi vì băng tuyết chưa tiêu, thiên huống lạnh lẽo, nàng liền chưa mời thừa tướng, nghĩ để Tạ tướng ở trong nhà nướng sưởi ấm. Phần âm hầu Tạ Văn chính là tân quý, đạt được nhiều hoàng đế coi trọng, trong cung đi yến, tự không thể thiếu hắn. Hắn thứ tự chỗ ngồi cũng vô cùng khá cao, lại xếp tới đủ loại quan lại đứng đầu, cái kia một chỗ tố là thừa tướng vị trí. Cung yến đặt tại Thượng Lâm Huyền Trong. Bốn phía một cây cây mới mai thơm ngát vô tận, đầu cành cây hoa ôm bao vây đám, mở đến cơ hồ ép cong cành. Lưu Tảo thỉnh thoảng cùng Tạ Văn tiếp lời, hắn hai người ngươi một lời ta một lời, đàm luận đến tận hứng, người bên ngoài lại không chen lời vào. Tống Chính Khanh thấy vậy, coi là thật vui mừng, lại không phục lắm liếc nhìn Lý Văn, nghĩ những người này gầm gầm gừ gừ, nói chỉ nói một nửa, phảng phất cất giấu cái gì không được bí mật tựa như. Kết quả đây, bệ hạ thích cùng phần âm hầu một chỗ, này còn có cái gì không sáng láng. Hắn xem xong rồi Lý Văn, vừa già mang trấn an nhìn phía trên đầu, chỉ cảm thấy hai người này một chỗ, coi là thật quần anh tụ hội, xứng cực kỳ. Hắn ánh mắt kia, trắng trợn, Lý Văn tất nhiên là phát hiện. Trước mắt xem ra, bệ hạ coi là thật đối với phần âm hầu chăm chú lên, cũng không biết làm sao, hắn mặc dù cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại không thế nào cao hứng. Hắn nhìn Tạ Văn, thấy thế nào đều cảm giác người này tu hú chiếm tổ chim khách. Cái kia ở ngồi, cùng bệ hạ chuyện trò vui vẻ, nghĩ là Tạ tướng mới là. Hai người này nghĩ như thế nào, Lưu Tảo tất nhiên là không biết. Nàng cùng Tạ Văn nói chuyện, trên mặt cũng là thản nhiên mỉm cười, vừa ý nghĩ lại bồng bềnh đi tới xa xa. Này Tạ Văn làm sao cùng Tạ tướng không một chút nào giống. Nàng cùng Tạ tướng không giống, là bởi vì cách đến xa, có thể Tạ Văn cùng Tạ tướng cũng không xa, theo lý tại tướng mạo thượng bao nhiêu đến có chút giống nhau chỗ. Có thể nàng quan sát Tạ Văn hồi lâu, tìm khắp không ra nửa điểm giống như. Thực sự là đáng tiếc, Tạ tướng có được nhưng dễ nhìn, Tạ Văn nếu có thể đến một tia tương tự, cũng sẽ tuấn tú nhiều lắm. Làm sao hắn không hăng hái, chẳng trách đến nơi này số tuổi còn chưa thành thân. Rốt cuộc là chất nhi, cũng không thể do hắn tiêu điều lạnh lẽo lành lạnh, không thê không con. Lưu Tảo nghĩ, nhân tiện nói, mới mai mới phát, chính là hỷ sự lâm môn dấu hiệu, không bằng trẫm vì phiêu kỵ bảo đảm một hồi môi giới. Các đại thần vốn còn giả bộ đến lẫn nhau cho chuyện vô cùng bận rộn dáng dấp, nghe vậy, đều vểnh tay lên, tế lắng nghe. Tạ Văn lòng tràn đầy mờ mịt, không biết bệ hạ vì sao để tâm lên hắn chuyện đại sự cả đời đến, vội nhấc tay áo nói. Đa tạ bệ hạ, suy nghĩ một chút, lại cảm giác nữ tử phiền phức cực kỳ, bệ hạ chăm chú lên, coi là thật gà, ngược lại không tiện chối từ, liền lại nói. Thần vẫn còn không nảy tâm, cần phải qua chút thời gian, lại nghĩ hôn nhân chi sự. Lưu Tào ngược lại cũng không ép hắn, nghĩ cái nào ngày cùng Tạ tướng thương lượng. Làm tiếp định luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn thấy nàng không nói thêm gì nữa, cũng là rộng tâm, hắn mang ly uống rượu, rượu thôi vừa quay đầu, liền thấy vài tên lão thần trách cứ mà nhìn hắn. Tạ Văn chợt cảm thấy mờ mịt, cũng biết đi sai rồi chuyện gì, lại nhìn kỹ, lại thấy mấy vị kia lão thần mỉm cười cùng hắn gật đầu, phảng phất vừa mới nhìn thấy, đều có điều ảo giác. Tạ Văn âm thầm nhíu mày. Đại thần trong triều coi là thật quái cực kỳ, người tâm tư người khác nhau, mỗi người có đo, rất khó sống chung. Vừa là phần thưởng mai, tự không thể ngay ở chỗ ngồi ngay ngắn. Uống qua một chiếc rượu, trong bụng có ấm áp, Lưu Tảo đứng dậy, hướng về trong rừng đi dạo. Các đại thần thấy vậy, vội đặt ly đuổi tới, Lưu Tảo ở phía trước lưỡng thững, thượng lâm cây mai là xem quen rồi, cũng là không rất tâm ý. Cái này cũng là Lưu Tảo chưa mời Tạ y nguyên do một trong. Không là cái gì mỹ cảnh, hà tất mệt đến Tạ tướng một chuyến tay không? Tạ tướng như nghĩ xem mai, không bằng các nàng tùy ý hướng về Trường Môn cung đi, nghe nói cái kia ở có mấy cây hoa mai mở đặc biệt long lanh. Tạ y người mặc dù không ở, có thể Lưu Tảo hầu như mỗi thấy một vật, cũng có thể nghĩ ra được nàng. Nàng một mặt nghĩ, một mặt hững hờ đi tới một chỗ ngoặt. Có hơn 10 cây đỏ mai đập vào mi mắt. Cái kia đỏ mai như chu sa nhuộm qua, đỏ đến mức lóa mắt, mị đến nồng nặc. Ngày xưa chưa từng thấy này trong rừng có đỏ mai. Lưu Tảo hỏi, đây là khi nào gặp hạn? Hồ Ngao trả lời, này hoa xuân tự Cam Tuyền cung cấy ghép đến, mới bồi loại. Cam Tuyền cung bên kia nghĩ hứa có thể được bệ hạ yêu thích, liền đưa này hơn 10 cây đến. Tỉ mỉ đào tạo sản phẩm mới, tự nhiên thượng giai. Lưu Tảo thông thường mai chi thanh lãnh, lại hiếm thấy mai chi quyến rũ. Nàng có chút hối hận rồi, nên mời Tạ tướng đến cùng xem xét. Mặc dù ngày mai cũng có thể đến, có thể phồn hoa mở lúc đó có điêu tàn, lúc đó có nở hừng hực, ngày mai không hẳn thì có lúc này thanh tao. Cũng không biết Tạ tướng ở trong nhà làm cái gì, nhớ nhung bỗng nhiên nồng nặc. Lưu Tảo dọc theo cây một bên, một cây cây nghiêm túc, xem xét, một vòng nhìn xuống đến. Chọn một chi tốt nhất bẻ, tặng cùng Tạ Văn. Tạ Văn thụ sủng nhược kinh, vội tiếp nhận, Lưu Tảo sợ hắn làm không xong chuyện, đặc biệt dặn dò một câu. Mang về, cùng Tạ tướng cùng xem xét, Hoàng đế ban tặng, tuy là một hoa một cỏ, cũng là thủ quang vinh. Yến tán, Tạ Văn mang theo chi kia mới mai trở lại, sắp tới gia tộc lúc, nghĩ đến Lưu Tảo nói, đặc biệt rẽ đi tới tướng phủ. Tạ y trong lúc rảnh rỗi, lại thấy tuyết rơi, nghĩ đến một phần thuế, đang tại trên thẻ tre bay sách. Thấy Tạ Văn nắm mai mà vào, hơi mang tới phía dưới, nói. Trở về, Tạ Văn đi trước lễ, sau đó nói. Này cành mai là bệ hạ ban tặng, muốn chất nhi mang về, cùng cô mẫu cùng phần thưởng. Tạ y ngừng bút, làm hắn tiến lên, tự trong tay hắn tiếp nhận đỏ mai. Nàng đầu tiên là nhìn một chút, lại cúi đầu nhẹ người. Hiện ra một cái ý cười nhàn nhạt đến. Đồng dạng hoa, đến rồi cô mẫu trong tay, phảng phất có khác hàm nghĩa. Tạ Văn kinh ngạc, hỏi, cô mẫu xem hoa, nhìn thấy gì? Tạ y nhìn hoa mai, cười nói, thấy được một khang nóng ruột nóng gan. Cách chương.